tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 547. Cảm nhận được sát khí mãnh liệt của bọn họ, Mộ Ấu Khanh nói ra: "Biểu tỷ phu, hai người này đều là nam tử sĩ tình, nếu đánh nhau chết sống thì thật là đáng tiếc, bọn họ kính trọng ngươi như thế, nếu ngươi mở miệng, có thể giúp bọn họ hóa giải ân oán với nhau hay không?" Mấy người Tuyền Châu cũng gật gật đầu. "Đúng nga, hai vị thúc thúc đều rất khách khí, rất lễ phép với cha. Không hề giống người xấu. Lỡ như chết thì thật là đáng tiếc. Ta cảm thấy chắc chắn cha có thể để bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa." Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Mộ Ấu Khanh và chúng nữ nhi, Lâm Hiên mỉm cười. "Đừng nóng vội, bây giờ thời gian chưa tới. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến trước, đến lúc đó ta có cách." Mộ Ấu Khanh và mấy người Tuyền Châu, còn có bọn người Hô Diên Vũ, Ngụy Trường Thiên nghe vậy không khỏi hoảng nhiên. Hóa ra hết thảy đều nằm trong khống chế của biểu tỷ phu. "Cha, đế phu." Trên ánh nhật tuyền, không khí sáng rực, sát khí sôi trào, Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính, địch ý đã sắp muốn hóa thành trường giang sóng lớn phóng lên tận trời. Hít sâu một hơi, Giang Mạc Sầu nói ra: "Tiêu Kính, lần này chúng nói rồi, tất có một người bị giết, trận chiến này mới có thể kết thúc. Ân oán giữa ngươi ta đã hơn 2 vạn năm, bây giờ đế phu ở đây, không thể kéo dài như vậy nữa." Trên mặt Tiêu Kính lộ ra một tia kiên quyết: "Ta cũng đã chán ghét chiến đấu không có kết quả, vậy thì chúng ta triệt để làm một cái kết thúc đi." Sau khi hai người nói xong, nhìn chăm chăm đối phương, bầu không khí trầm mặc lại tràn ngập sát cơ trước nay chưa từng có. Giang Mạc Sầu tay phải ấn thiên ngự cầm, ngón tay thứ 6 bỗng nhiên kéo một phát, đang, kim quang bùng lên, thiên ngự cầm thình lình xuất hiện dây đàn thứ 8. Dây đàn này hiện lên thuần kim sắc, có một con kim long cực nhỏ quấn quanh xoay quanh, khí thế cực kỳ siêu tuyệt. Tiêu Kính lộ ra một tia kinh ngạc, hóa ra thiên ngự cầm còn có dây đàn thứ 8, xem ra đây chính là đòn sát thủ của ngươi. Hắn và Giang Mạc Sầu quá quen thuộc, nhưng vẫn không ngờ được là thiên ngự cầm của Giang Mạc Sầu lại có dây đàn thứ 8. Chuyện này khiến Tiêu Kính cảm nhận được quyết tâm muốn giết mình của Giang Mạc Sầu. Giang Mạc Sầu cười lạnh một tiếng: "Ngươi cũng lấy lá bài tẩy của mình ra đi, như ngươi mong muốn." Tiêu Kính dùng tay lướt qua huyền kim ngọc địch. Hô, một đạo bạch quang chướng mắt phóng lên tận trời. Huyền kim ngọc địch trong nháy mắt biến thành một cây cốt địch. Bên trong cốt địch này không ngừng tràn ra khí tức bao la như hồng hoang viễn cổ, làm cho người âu sầu trong lòng. Trên mặt Giang Mạc Sầu lộ ra một tia ngưng trọng: "Long khang cốt địch, ngươi lại luyện hóa huyền kim ngọc địch thành linh bảo." A vẻ chấn, tất cả mọi người bên dưới đều lộ ông. Giang Mạc Sầu thiên ngự cầm tăng thêm dây đàn thứ 8, mà Tiêu Kính lại luyện chế được linh bảo cốt địch. Quyết đấu tiếp theo của bọn họ chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Trong đình ngắm cảnh, bọn người Mộ Ấu Khanh và Hô Diên Vũ thì yên lặng nhìn Lâm Hiên một chút. Bọn họ tin chắc, cho dù Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính trở nên mạnh cỡ nào cũng nằm trong khống chế của Lâm Hiên. Nhận lấy cái chết, lúc này Giang Mạc Sầu làm khó dễ. Ngón tay thứ 6 kích thích dây đàn thứ 8. Thôi diễn công pháp Thiên Nguyên Tụng, đến gần như thánh giai. Đang, theo một tiếng nổ tung vang lên, một đạo kim sắc khí lãng mãnh liệt xông ra, hóa thành ngàn vạn chuôi kim sắc cự kiếm đâm về phía Tiêu Kính. "Đáng chết chính là ngươi." Đối mặt sóng kiếm mãnh liệt, Tiêu Kính bạo giống một tiếng, dùng long khang cốt địch thổi ra một đạo kinh thiên gió bão. "Hôi!" Gió bão từ trên trời giáng xuống, sấm sét vang dội, không gian nổ tung, hình như có ngàn vạn cuồng thần gào thét, cuốn lên 10 vạn dặm nước ánh nhật tuyền, Sau đó gió bão và sóng kiếm chạm vào nhau. Sóng xung kích nghịch thiên như muốn chấn vỡ phạm vi 30 vạn dặm. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiêu Kính nhìn thấy sóng kiếm bị gió bão xoắn nát, không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Nhưng mà lập tức, hắn con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hô một tiếng. Không ổn, trong ngàn vạn sóng kiếm lại có một thanh cự kiếm màu đen giấu ở nơi bí mật nhất. Bỗng nhiên đâm xuyên qua không gian, bản về phía Tiêu Kính. Tê, Tiêu Kính vội vàng trốn tránh, nhưng mà vai phải vẫn bị hắc sắc cự kiếm đâm xuyên. Một đạo lực lượng huyền diệu kinh khủng nóng bỏng như lửa, kém chút thiêu hủy nửa lồng ngực hắn. Ma công, Tiêu Kính dư vị, không khỏi giật nảy cả mình. Mà lúc này, 10 vạn người vây xem bên dưới cũng đều phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ nhìn thấy Giang Mạc Sầu một thân đen nhánh, đắm chìm trong một đoàn hắc quang huyền diệu. Quanh thân hắn có từng đạo ma khí kinh thiên không ngừng phóng thích, làm cho người run sợ trong lòng. Lục Chỉ Cầm tiên nhập mai. Cái gì? Mộ Ấu Khanh và Hô Diên Vũ với tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Nghĩ lại, quả nhiên, từ vừa mới bắt biểu tỷ phu, đế phu đã nắm giữ nội tình hai người. Lúc này Giang Mạc Sầu cười ha ha nói, Tiêu Kính, vì giết ngươi, ta có thể nói là phí tâm huyết. Bây giờ ngươi chịu chết đi. Sau khi thành ma, thực lực đỉnh phong hắn đã có thể sánh chuẩn thánh. Lực lượng cường đại khủng bố như thế, để hắn rất tự tin mình có thể nghiền ép Tiêu Kính. Cách chương